Sau khi xuyên sách không nên nhặt bậy mèo. Chương 14:14, ký kết khế ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả vờ, Diêu Thanh Lộ thầm nghĩ. Lúc này, trên tay nàng ta xuất hiện một pháp bảo nhỏ hình tròn, tỏa ra ánh sáng xanh biếc. Lúc này, ánh sáng xanh trên pháp bảo hình tròn càng thêm chói mắt, hình thành thực thể, sắp lao về phía Dung Chân. Diêu Thanh Lộ đương nhiên sẽ không kiềm chế lực lượng của mình. Nàng ta cho rằng nhân tiện phá hủy phù tạng của Dung Chân cũng là chuyện tốt. Nhưng đúng lúc này, một bóng đen vụt qua, giống như màn đêm đột ngột buông xuống giữa ban ngày. Đôi mắt màu vàng kim lạnh lùng nhìn chằm chằm Diêu Thanh Lộ, khiến kim đan kỳ như nàng ta phải lùi lại nửa bước, trong lúc hoảng sợ, pháp bảo hình tròn trên tay. Leng keng, một tiếng rơi xuống đất, ánh sáng xanh tản ra, con mèo đen cắn tấm phù trên bàn, trong nháy mắt. Phù văn do Tiết Cảnh Lam để lại phát huy tác dụng, một luồng sáng trắng tinh khiết nối liền mèo đen và Dung Chân. Trước mặt mọi người, con mèo đen trông bình thường này đã ký kết khế ước với Dung Chân, trở thành linh thú khế ước của nàng. Một tu sĩ chỉ có thể có một linh thú khế ước, ngay cả Diêu Thanh Lộ cũng do dự không thu phục con thanh điểu đó làm linh thú khế ước của mình, bởi vì nàng ta cảm thấy sau này sẽ gặp được con tốt hơn. Nếu Dung Chân có thể ký kết khế ước với con mèo đen này, chứng tỏ phù tạng của nàng trước đó chắc chắn trống rỗng. Tất cả những nghi ngờ và buộc tội trước đó đều tự sụp đổ. Ngươi, Diêu Thanh Lộ nhìn Dung Chân và con mèo đen đứng bên chân nàng, không thể tin được. Nàng ta nhìn rất rõ ràng, con mèo đen ký kết khế ước với Dung Chân vô cùng bình thường, tu vi cũng cực kỳ thấp, Dung Chân chọn một con linh thú như vậy, đúng là xứng đôi với nàng ta. Nhưng mà, Dung Chân thật sự không thu phục Thanh Loan. Sao nàng ta có thể từ chối cam dỗ của một linh thú quý giá như vậy chứ? Diêu Thanh Lộ cảm thấy nghi ngờ. Dung Chân nhìn thấy con mèo đen tự mình chạy đến cắn tấm phù, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành. Nàng cúi đầu bế con mèo đen đang ngồi xổm bên chân mình lên. Hắn đã kiệt sức sau khi chạy từ trong phòng ra. Bây giờ Dung Chân muốn ôm hắn, hắn không thoát ra được. Đây là lần đầu tiên Dung Chân chủ động muốn ký kết khế ước với linh thú. Sau khi bị mèo đen từ chối, nàng còn có chút thất vọng, bây giờ con mèo đen này lại hiểu chuyện như vậy, chủ động chạy ra giải vây cho nàng, tâm trạng Dung Chân vốn đang u ám bỗng chốc tốt hơn. Nàng ôm mèo đen, nụ cười trên mặt không giấu được, đôi mắt màu hổ phách hơi cong lên. Cách chương.